Chương 934, cùng Ban Cưu lần thứ nhất nhiệm vụ. Vốn là như vậy cậy mạnh sẽ bị nữ hải tử chán ghét ra nhìn xem nạ, Lì Sản Nạ không khỏi nói đạo. Phiền chết, Lì Sản Nạ nhìn xem Lì Sản Nạ, nạ không khỏi không nhịn được gọi đạo. Đây là, vạn năm độc thân tiết tấu A Huy, nạ, cái kia long đản ta có thế cùng một chỗ dưỡng dục sao? Nhìn xem nạ, lời nói phong nhất chuyển, đối nạt Lì Sản Nạ cười đạo. Ngươi muốn cùng một chỗ nuôi sao? Nghe được Lì Sản Nạ, hưng phấn nhìn về phía Lì Sản Nạ, nạt không khỏi cao hứng nói đạo. Không thể không nói tiểu hài tử chuyển biến rất nhanh, trước đó còn một mặt khó chịu nhà không kiên nhẫn hiện tại trong chớp mắt thật hưng phấn thay thế. Ân, giống như rất thú vị dáng vẻ. Dưỡng dục trứng. Mỉm cười gật đầu, nhìn xem nạt, Lì Sản Nạ cười nói đạo. Nói dưỡng dục tốt ra không quá đối đầu, bất quá, làm sao mới có thể chứng hóa nó đâu ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh cự đàn, nạt không khỏi nói đạo. Chứng hóa cái gì, nạt trực tiếp liền là một đầu phủ. Làm nóng liền tốt. Suy nghĩ một chút, Lì Sản Nạ không khỏi nói đạo. Nàng nhớ kỹ, trước kia nhìn một chút tiểu điểu chứng hóa chứng thời điểm đều là như vậy. Làm nóng đây chẳng phải là ta am hiểu sao. Nhìn xem cái kia cự đàn, nạt không khỏi cao hứng nói đạo. Một thanh đem cự đàn ôm lấy, trong miệng, một đoàn hỏa diễm trong chớp mắt phun ra, hướng về kia cự đàn đốt cháy mà đi a a a nhìn xem nạt động tác, Lì Sản Nạ không khỏi trong nháy mắt hoảng sợ kêu lên. Người cao y tên Na y là ngu ngốc sao? Một bên, nhìn thấy nạt hành vi, gờ gì trực tiếp một thanh bước lên, trực tiếp đem nạt vọt bay ra ngoài. Thật là, không thể dạng này, mãnh liệt như vậy, sẽ bị nướng cháy nhìn xem cự đàn, thấy không có thế nào. Lì Sản Nạ mới thở dài một hơi nói đạo. Sau đó, trực tiếp đối nạt giận đạo. Có đúng không nạt? Tiếp xuống liền giao cho ta ma pháp ai nhìn xem nạt, Lì Sản Nạ trực tiếp nói đạo. Trong tay, một cái ma pháp trận xuất hiện. Tiếp nhận động vật linh hồn trong nháy mắt, động vật linh hồn ra chỉ dưới, Lì Sản Nạ trực tiếp biến thành một mực cự điểu. Dạng này tăng nhiệt độ thế nào biến thành cự điểu về sau, ôm to lớn, Lì Sản Nạ nói đạo. À, thật sự là lợi hại a nạt nhìn xem trong công hội phát sinh hết thảy, nạ dù tô không khỏi cười một tiếng. Hệ giả sở cắt lệ cùng nhịu là ở một bên đánh nhau, mà Lì Sản Nạ cùng nạt thì là vội vàng dưỡng dục trứng. Xem ra lần này công hội là rất náo nhiệt. Bất quá, cái này cùng nạ dù tổ quan hệ không lớn. Vội vàng dưỡng dục trứng nạt tại về sau đem rất dài một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện tại trong công hội. Nói cách khác, công hội không có nạt cái này phun lửa. Đem yên lặng không ngắn thời gian á với bàn tay lớn một cái, dẫn lực mở ra, trực tiếp đem công hội lầu 2 một chương nhiệm vụ đơn lấy xuống. Cái kia trong tay, đại khái nhìn lướt qua về sau, liền đi tới mạ cả rổ bên cạnh. Hội trưởng, cái này nhiệm vụ ta tiếp. Nhìn xem mạ cả rổ, nạ dù tổ nói đạo. Ân, đây là xem ra một chút nạ dù tổ trong tay nhiệm vụ đơn, mạ cả rổ không khỏi sắc mặt cứng lại. Cẩn thận một chút. Dù sao cái này cái địa phương không có bao nhiêu người đi qua, mà lại, hiện tại ngươi biết đến, bên ngoài rất loạn. Đối nạ dù tổ, mạ cạ rồ thận trọng nói đạo. Ta biết. Ta sẽ cẩn thận. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói đạo. Nhìn thoáng qua công hội, cùng mạ cạ rồ lên tiếng chào hỏi về sau, nạ dù tổ liền mang theo Ban Cưu rời đi. Thật là, không phải còn có khác nhiệm vụ sao, làm sao hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này một cái đâu. Nhìn xem rời đi nạ dù tổ, mạ cạ rồ không khỏi thở dài một tiếng. Nạ dù tổ lựa chọn nhiệm vụ đến lúc đó không có cái gì, nhưng là, quan trọng thực sự cái này nhiệm vụ không phải tại trong nước, mà là tại quốc ngoại. Không có sai, cái này nhiệm vụ địa điểm đã ra khỏi không phải Âu Lôi Vương quốc. Loại tình huống này dĩ vãng đến lúc đó không có cái gì, nhưng là, từ toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ khảo hạch bị thủ tiêu về sau, bên ngoài liền loạn không được. Các quốc đô cơ bản Nui đang đánh nhau. Có thể nói, cái này đoạn thời gian bên trong, cái này đại lục đã đến quần hùng tranh bá chiến quốc thời đại. Đây chính là gì tại sao, mặc dù sớm liền đã nghe nói qua đây là một cái rất gây sự công hội, đều là, gặp được, đến lúc đó có một loại khác cảm giác. Tại ra công hội về sau, nhìn xem nạ rủ tổ, Ban Cưu không khỏi cười đạo. Ngươi về sau sẽ chậm rãi hiểu rõ, gì tại là một cái rất tốt công hội. Nghe được Ban Cưu, nạ dù tổ không khỏi cười đạo. Bất quá, cũng liền nạ dù tổ biết, phỉ tài mặc dù bây giờ cũng là rất gây sự, nhưng là, về sau, chờ nạt bọn hắn trưởng thành về sau, đó mới là chân chân chính chính gây sự đâu. Không, lúc kia hẳn là xưng là phá hư cuồng mới đối có đúng không? Nhẹ gật đầu, Ban Cưu ứng đạo. Nạ dù tổ ý nghĩ nàng không biết. Mang theo Ban Cưu, nạ dù tổ rời đi Mạ Nổ Lì ạ, đi tới mình tại vùng ngoại thành trong biệt thự. Bây giờ chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi một chút tốt, nhiệm vụ ngày mai lại xuất phát ra. Nhìn xem Ban Cưu, nạ dù tổ nói đạo. Chuyện tốt chỉ có nạ dù tổ một cá nhân, nạ dù tổ tiếp vào nhiệm vụ trực tiếp rời đi QNZ là có thể, nhưng là, hiện tại nhiều Ban Cưu, như vậy, sẽ vì thứ suy tính một chút. Mà lại, nghỉ ngơi một ngày cũng không có cái gì ghê gớm. Nơi này là nhìn xem cái này cái địa phương, Ban Cưu không khỏi hỏi thăm. Nơi này là nhà của ta. Đây là tiền viện. Đằng sau còn có hai bên trái phải đều có viện tử. Bên trong còn có một số ta tại nhiệm vụ thời điểm mang về một chút tiểu thú. Còn có, bên kia là ta tàng thư thất, bên trong có không ít ta thu thập ma pháp tư liệu các loại, nếu là ngươi có hứng thú có thể đi nhìn một chút. Bên kia là hồ nước, bên trong nuôi cái này một chút cá, còn có một bên khác những cái kia hồ nước nuôi chính là một chút trong nước tiểu ma thú. Bên kia là ta ở địa phương, tại tàng thư thất bên cạnh. Tại ngươi về sau cũng có thể ở chỗ này. Dù sao bên trong gian phòng rất nhiều. Chỉ có ta một cá nhân ở có chút lạnh tanh. Chỉ vào chung quanh, nạ dù tổ đối Ban Cưu giới thiệu cái này tình huống chung quanh. Nơi này là nạ dù tổ đại nhân nhà nghe được nạ dù tổ giới thiệu, Ban Cưu không khỏi nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh. Nơi này bố trí rất tốt, tuyệt không lộn xộn, tương phản, còn có một chút đoan trang và trang nhã không khí. Cái này khiến Ban Cưu có chu tờ ngạc nhiên mạ mẹo, nói như vậy. Nam nhân nhà đều là rất loạn. Nhưng là, nạ dù tổ nhà tuyệt không loạn, mà lại, nhìn qua còn rất cảnh đẹp ý vui. Tốt ta, ở chỗ này tiểu thảo thừa nhận, gian phòng của mình thuần túy một cái ổ chó.